chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2920, chương 2921, chỉnh đốn thế lực. Giờ này khắc này, còn lại người nhất thời ngừng bước, biểu lộ thần sắc không chừng nhìn lấy Thường Lâm Hổ. Thường Lâm Hổ phảng phất theo địa ngục leo ra ác ma. Ánh mắt lạnh lẽo quét bọn họ, lạnh như băng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, toàn bộ hải thành ta nói tính toán, đều trở về chuẩn bị một chút. Không đồng ý đâu, ta không ngại ngày mai hải thành bờ sông phía trên nhiều một cỗ thi thể. Thường Lâm Hổ nói, đã nhìn thấy đại hán mặt đen đứng lên liền muốn chạy. Hắn lúc này đá ra một đầu gãy mất chân ghế, trong nháy mắt thì xuyên thủng đại hán mặt đen phía sau lưng. Tất cả mọi người câm như hến, sắc mặt tái nhợt. Thường Lâm Hổ đây là tại thị uy, đây là đang giết gà dọa khỉ. Bọn họ từng cái đều là kẻ già đời, tự nhiên biết như thế nào lấy hay bỏ. Còn có cá biệt tồn tại tiểu tâm tư, từ hôm nay trở đi, chúng ta lấy ngươi duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mọi người cùng xoát xoát quỳ gối. Tại không quỳ gối, cái kia đại hán mặt đen cũng là bọn họ xuống tràng. Khoảng cách thư pháp trận đấu kết thúc, đi qua 5 ngày, hôm nay là thứ 7. Tại Lạc Tuyết trong biệt thự, Lăng Phỉ hưng phấn đem chính mình mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi. Theo mỗi cái thị trường mua về dược tài toàn bộ đều ném cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không thể tin nhìn lấy hóa đơn, không thể tin được hỏi Lăng Phỉ, người xác định những thứ này cùng nhau mới hơn 10 cân dược tài thì hoa mấy trăm ngàn nguyên. Vương Đại Đông không đề cập tới còn tốt, nhấc lên Lăng Phỉ liền đến khí, những thứ này mua thuốc tiền vẫn là nàng tiền riêng, cái này bị hắn như thế giày vò, thì toàn bộ tiêu hết quang. Ngươi là nói ta lấy tóc giả phiếu đến lừa gạt ngươi sao? Tuyết tỷ tỷ, Lăng Phỉ ủy khuất ba ba nhìn lấy một bên Lạc Tuyết. Lạc Tuyết mấy ngày nay một mực cường điệu Lăng Phỉ muốn hô nàng Tuyết tỷ tỷ. Một mực hô sư nương, nghe thì đối phó đến hoảng. Lạc Tuyết nghe vậy, sờ sờ đầu nàng, tức giận cười nói, thật tốt. Những số tiền kia thì theo Vương Đại Đông tiền lương bên trong đập đi. Tốt, Lăng Phỉ tựa ở Lạc Tuyết trước ngực, nghe vậy không khỏi giơ lên đôi mắt nhìn lấy Lạc Tuyết. Vui vẻ ra mặt, tỷ tỷ, ta cự tuyệt. Vương Đại Đông nhất thời mặt đen, chính mình đi làm, dựa vào cái gì muốn đem tiền lương giao cho người khác? Hừ, cự tuyệt vô hiệu. Lạc Tuyết đôi mắt quét qua, dọa đến Vương Đại Đông co lại rụt cổ. Xét thấy ngươi trước mấy ngày ác liệt biểu hiện, thì phạt ngươi 1 năm tiền lương. Các ngươi đây là xảo trá bắt chẹt, ta vẫn là con có hiếu, ta muốn đi cáo các ngươi phi pháp thuê mướn lao động trẻ em. Vương Đại Đông cứng cổ căm giận nói. Đột nhiên Lạc Tuyết cùng Lăng Phỉ thế mà tìm không thấy phản đúng địa phương. Vậy đại khái cũng là trong truyền thuyết không phản bác được đi. Thế mà, Vương Đại Đông cuối cùng vẫn là bức bách tại Lạc Tuyết Lăng Phỉ bá quyền chủ nghĩa phía dưới lựa. Chọn khuất phục, Lăng Phỉ cười hì hì nhìn vẻ mặt phiền muộn Vương Đại Đông. Chỉ trên bàn cái kia túi dược tài. Hỏi, sư phụ, người mua những dược liệu này là muốn làm gì a? Tại nàng mua những dược liệu này bên trong, có thật nhiều là phi thường danh quý dược tài, cũng là nàng nhờ quan hệ thật vất vả đem tới tay. Đến mức Vương Đại Đông muốn làm cái gì, làm sao làm, điểm này mới là nàng vô cùng chú ý. Luyện độc thuốc a, ta tại học Thái Thượng Lão Quân luyện đan. Vương Đại Đông nghiến răng nghiến lợi nói, dường như liền giống bị đoạt đồ chơi tiểu bằng hữu một dạng đang giận. Lăng Phỉ ngồi tại Vương Đại Đông đối diện, cách đó không xa Lạc Tuyết nhìn thấy một màn này, không khỏi cười khẽ lắc đầu. Đại Đông IQ trước mấy ngày biểu hiện được cùng một cái thành người không khác nhau chút nào. Không nghĩ tới hôm nay lại có ngã xuống bộ dáng. Bất quá dạng này cũng tốt, miễn cho bị người thị phi, là một cái kẻ ngu cũng tốt. Lạc Tuyết nghĩ như vậy, đi ra cửa mua ướp đồ, thì Lưu Vương Đại Đông cùng Lăng Phỉ hai người ở nhà. Vương Đại Đông cùng Lăng Phỉ đều không có phát hiện Lạc Tuyết đi ra ngoài, mà chính là hai người tại dương mắt nhìn. Luyện thuốc gì? Lăng Phỉ không cam tâm hỏi, đều nói là độc dược. Vương Đại Đông đồng dạng trừng trong mắt nói ra. Lăng Phỉ bỗng nhiên chỉ Vương Đại Đông cái mũi, thở phì phì nói ra, gạt người, ta đi mua dược tài thời điểm những cái kia lão đông y đều dùng quái dị ánh mắt hỏi ta nói. Tiểu cô nương, người mua thuốc dưỡng thai sao? Ngoặc kép, Vương Đại Đông nghe vậy, nháy mắt mấy cái, nhất thời im lặng. Lăng Phỉ tiếp tục mặt lộ vẻ không cam lòng nói ra, ngươi còn nói là độc dược, cái kia rõ ràng chính là cho phụ nữ có thai dùng thuốc dưỡng thai. Ba, Lăng Phỉ mãnh liệt hai tay vỗ lên bàn, phát ra thanh thúy thanh âm, hàng đầu tới gần Vương Đại Đông, ánh mắt sắc bén nhìn lấy hắn, nói, thuốc dưỡng thai là cho người nào dùng? Lăng Phỉ nói, ánh mắt liếc xéo nhìn lấy nhà bếp vị trí, ý tứ không cần nói cũng biết, nhưng là Vương Đại Đông chú ý điểm không tại nàng lời nói phía trên, mà chính là ánh mắt phồng lên, nhìn trước mắt cái kia nở nang ngực, còn có cái kia uyển giống như song châu, trong lòng rung động, a ha, vị tiểu thư này tỷ thế mà không có mặc nội y, Lăng Phỉ hôm nay thì mặc một bộ màu đen áo sơ mi. Hạ thân là một đầu quần ngắn, nàng dạng này phụ thân, nhất thời nửa người trên phong cảnh thì nhìn một cái không sót gì. Lăng Phỉ còn tưởng rằng Vương Đại Đông bị chính mình suy luận kinh ngạc đến ngây người. Liền cười vài tiếng, một đôi san hô ngay tại Vương Đại Đông ở trước mắt lắc lư. Phốp, Vương Đại Đông chỉ cảm giác mình xoang mũi có cỗ nhiệt lưu phun ra. Phun ra máu mũi. A, Lăng Phỉ hú lên quái dị, theo Vương Đại Đông ánh mắt xem xét, nhất thời ngượng ngùng vạn phần, Vương Đại Đông còn không có kịp phản ứng, Lăng Phỉ bàn tay đã gào thét mà đến. Ba, sắc lang, Lăng Phỉ đỏ mặt che bộ ngực mình, không biết là xấu hổ vẫn là giận, Vương Đại Đông nhất thời liền bị đập ngã ở trên ghế salon, trên mặt thêm ra một cái đỏ tươi thủ trưởng ấn. Trên mặt nướng đau để Vương Đại Đông không khỏi lấy lại tinh thần. Trên mặt không khỏi hiển hiện một vệt giận tái đi. Rõ ràng là người ăn mặc thiếu, còn muốn mắng người khác là sắc lang. Đây là cái gì ngụy biện? Vương Đại Đông sờ lấy gương mặt, cảm thấy mình thật khổ a. Lăng Phỉ nghiến răng, nghĩ đến chính mình nửa người trên đều bị Vương Đại Đông nhìn hết. Tâm lý liền càng thêm khí. Vậy ngươi nhìn chằm chằm vào người ta, cái kia nhìn, mặt sau này lời nói để Lăng Phỉ có chút khó có thể mở miệng. Vương Đại Đông tức sạm mặt lại, cái gì cái này cái kia, ta quyết định đưa ngươi trục xuất sư môn. Hừ, ngươi dám, Lăng Phỉ chừng lấy Vương Đại Đông nói, cảm thấy Vương Đại Đông giờ phút này tựa như loại kia đàn ông phụ lòng một dạng. Ta có cái gì không dám? Vương Đại Đông không dám nói chuyện lớn tiếng, bởi vì nói chuyện lớn tiếng, gương mặt sẽ rất đau, cho nên nói đi ra lời nói khí thế thì phải yếu hơn một phần. Vậy thì tốt, ngươi trả cho ta tiền. Lăng Phỉ sắc mặt biến hóa bộ dáng ban đầu, dựa vào ở trên ghế salon thân thủ hướng Vương Đại Đông khoa tay ngược lại. Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn. Không nghĩ tới còn có cái này thao tác, hắn hiện tại căn bản cũng không có một phân tiền, mà lại cũng trả không nổi. Hắn một tháng tiền lương cũng liền hơn 10.000 điểm, phải trả mấy trăm ngàn, không sai biệt lắm muốn một năm. Hắn cảm thấy mình thua thiệt, vẫn là không muốn đem Lăng Phỉ trục xuất sư môn a. Vương Đại Đông thảm như vậy cười, đồ đệ chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Hừ, Lăng Phỉ hừ nhẹ. Lăng Phỉ lúc này có chút không đành lòng. Cảm giác mình đánh Vương Đại Đông một cái tát kia giống như có chút nghiêm trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.